Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2871, quả nhiên là ma tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó chắc chắn hung hiểm vô cùng. Đúng rồi Minh Nhi, hiện tại con là cảnh giới gì rồi? Diệp Thanh Lam nghi ngờ đánh giá con trai. Sao mẹ không nhìn thấu được thực lực của con? Diệp Bắc Minh đáp. Mẹ, bây giờ con là cảnh giới giới chủ đỉnh phong. Cái gì? Diệp Thanh Lam ngây dại. Ba người xưa tỷ Lục Tuyết Kỳ, Khương Tử Cơ, Thiên Nhận Băng cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu sư đệ, em đã là cảnh giới giới chủ đỉnh phong. Sao có thể chứ? Cũng quá nhanh rồi đi. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Từ giờ trở đi, toàn bộ thế giới cao võ, thậm chí cả thánh vực cũng không ai có thể uy hiếp đến mọi người. Diệp Thanh Lam kích động, không ngừng gật đầu. Tốt, con trai giỏi. Bà hít sâu một hơi. Minh Nhi, sau đó con đã có dự định gì chưa? Diệp Bắc Minh trả lời. Bố con vẫn còn ở trong Ma Uyên, con chuẩn bị cứu bố ra trước. Sắc mặt Diệp Thanh Lam trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Với thực lực hiện tại của con, đã đủ để cứu bố con ra rồi. Nhưng, một khi bố con rời khỏi Ma Uyên sẽ lập tức sụp đổ. Đến lúc đó, các chủng tộc khác của ma giới sẽ có thể thông qua Ma Uyên sụp đổ để tiến vào thế giới loài người. Với tính tình của bố con, trước khi tìm được biện pháp giải quyết, ông ấy sẽ không rời khỏi Ma Uyên. Diệp Bắc Minh khoát tay. Mẹ, mẹ xem đây là thứ gì? Một cái ấn màu đen xuất hiện trong tay Diệp Bắc Minh. Trên thân nó quấn quanh 9 con ma long màu đen, sinh động như thật. Diệp Thanh Lam giật nảy cả mình. Đây là, Diệp Bắc Minh phun ra hai chữ. Ma tỷ, cái gì? Diệp Thanh Lam vô cùng khiếp sợ. Quả nhiên là ma tỷ. Minh Nhi, làm thế nào mà con có được nó? Diệp Bắc Minh kể lại mọi chuyện. Từ lúc anh lấy được ma tỷ ở trong thần miếu, đồng thời ma tỷ nhận anh làm chủ, Diệp Thanh Lam không thực sự vui vẻ. Ngược lại sắc mặt bà càng ngày càng khó coi. Mẹ, mẹ sao thế? Diệp Thanh Lam lắc đầu, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Dưới sự truy vấn của Diệp Bắc Minh, Diệp Thanh Lam mới ngưng trọng mở miệng. Minh Nhi, con cũng đã biết ma tỷ nhận chủ có ý nghĩa như thế nào rồi đúng không? Diệp Bắc Minh gật đầu. Đương nhiên là con biết, có nghĩa con có thể trở thành chủ nhân của ma tộc, đúng? Diệp Thanh Lam cũng gật đầu. Nhưng, đây chỉ là chủ nhân của ma tộc trên danh nghĩa, thứ này giống như ngọc tỷ truyền quốc của hoa tộc. Người nào được nó chính là người mang thiên mệnh. Con có thể ra lệnh cho ma tộc cấp thấp thông thường, nhưng ma tộc cấp cao thì sao? Bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào đuổi giết con. Thứ này sẽ mang đến họa sát thân cho con. Bà căng thẳng nắm chặt tay Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh đã sớm nghĩ đến chuyện này. Anh vỗ vỗ mu bàn tay Diệp Thanh Lam. Mẹ, mẹ yên tâm, chính con có chừng mực. Được rồi, cách chương.